Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, cửa thành mở rộng. Diệp Dương biến mất ở thành chủ phủ, sợ là cũng đã giấu ở thiên không thành một cái nào đó trong góc chữa thương. Mà Diệp Dương ẩn nấp năng lực cũng là cường đại, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào cung cấp Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông. Liên tục nhiều ngày thời gian, Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông đều không cách nào tìm tới Diệp Dương. Cho dù là hắn lưu lại tơ nhện dấu vết, mà lúc này, càng nhiều người thì là cũng đang thiên không thành bên trong bắt đầu tìm kiếm nổi lên thiên không. Thành chi chủ tín vật đến rồi. Thiên không thành mỗi một cái công trình kiến trúc bên trong cơ hồ đều có cương thi tồn tại. Mà những cái này tiên nhân vì tìm kiếm thiên không thành chi chủ lưu lại tín vật, trắng trợn phá vỡ nguyên một đám công trình kiến trúc, mà bọn họ cũng không có năng lực đem mỗi một cái cương thi đánh chết. Bởi vậy, theo lấy bọn họ trắng trợn phá hư, nguyên một đám cương thi bị phóng thích ra ngoài. Không có bao lâu thời gian, toàn bộ thiên không thành liền đã là cương thi hoành hành. Phàm là đi ở trên đường phố đều sẽ đụng phải cương thi tồn tại. Hơn nữa, cương thi số lượng còn sẽ càng ngày càng nhiều. Những cái kia các tiên nhân cũng biết rõ bộ dạng này đối bọn họ là bất lợi. Chỉ cần bọn họ đi ra đầu phố, nhất định sẽ gặp được cương thi. Hơn nữa, gặp được cương thi tỷ lệ càng ngày càng lớn. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ càng là có khả năng tại thiên không thành bên trong nửa bước khó đi. Bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, vì thiên không thành chi chủ tín vật, bọn họ vẫn là không để ý nghiêm trọng hậu quả. Tiếp tục phá vỡ nguyên một đám công trình kiến trúc. Ầm ầm, một đoạn thời gian sau đó, nguyên bản Diệp Dương đám người đứng thẳng ở thiên không thành chỗ cửa thành cấm chế. Trận pháp rốt cục không cách nào tiếp nhận bên ngoài tiên nhân kinh khủng công kích. Nhao nhao nổ nát, ha ha, rốt cục phá mất những cái này trận pháp. Các huynh đệ, xông lên a, tranh thủ thời gian tiến vào thiên không thành, nếu không đến chậm một bước, những cái kia bảo vật, truyền thừa các loại đều bị những người kia vơ vét không còn. Có tiên nhân cười ha ha lấy, cái thứ nhất liền vọt vào. Trên thực tế không cần hắn nói, sớm liền đã chờ ở thiên không thành bên ngoài các cường giả liền đã giống như thủy triều chen chúc. Mà vào, vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, liền đã có số lớn tiên nhân tiến vào thiên không thành bên trong. Oanh, oanh, oanh. Vừa mới tiến vào thiên không thành, làm bọn họ nhìn thấy nguyên một đám đóng chặt cửa phòng công trình kiến trúc thời điểm. Bọn họ liền nhao nhao phá cửa mà vào. Tiếp theo liền tao ngộ cương thi. Cương thi cường đại, vô số căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tiên nhân trực tiếp liền bị đánh chết. Có bộ phận bị xé rách, đánh nổ, nếu như bộ phận lại là cấp tốc biến thành cương thi. Mà theo lấy tiến vào thiên không thành tiên nhân càng ngày càng nhiều. Xuất hiện ở thiên không thành bên trong cương thi cũng càng ngày càng nhiều. Không có mấy ngày thời gian, hoành hành tại thiên không thành bên trong cương thi liền đã là bọn họ tiến vào thiên không thành. Trước đó gấp mấy lần. Nhưng bởi vì bọn hắn phá vỡ công trình kiến trúc ít nhiều cũng có thể lấy được một chút bảo vật. Bởi vậy, những cái này các tiên nhân đều làm không biết mệt phá vỡ nguyên một đám công trình kiến trúc. Phóng xuất ra nguyên một đám cương thi. Cuối cùng dẫn đến càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện ở thiên không thành bên trong. Mà lúc này, cũng có không ít người vọt vào trong thành chủ phủ. Muốn tiến vào đại điện hoặc là thành chủ phủ bảo khố lúc này. Có lẽ là ước định mà thành A. Trước đó từng tiến vào thành chủ phủ những người kia đều không có tiết lộ liên quan tới thiên không. Thành chi chủ tín vật một chữ. Bởi vậy, những cái kia về sau tiến vào thiên không thành các tiên nhân cũng không biết chuyện này. Thiên không thành càng ngày càng rối loạn. Nhưng liên quan tới thiên không thành chi chủ tín vật lại là không có bất luận cái gì hạ lạc. Thậm chí không có bất cứ tin tức gì. Không ai biết rõ tin kia vật rốt cuộc là cái gì. Giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa. Không lâu sau đó, thiên không thành chi chủ tín vật liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Dẫn đến người người đều biết cấp độ. Thế là, Cơ hồ tất cả tiến vào thiên không thành tiên nhân đều đang tìm kiếm cái kia cái gọi là thiên không thành chi chủ tín vật, nhưng cùng không có bất cứ manh mối nào. Tiến vào thiên không thành cần chìa khóa, mà 8 thanh chìa khóa cuối cùng biến thành một mai phù lục, dính vào thiên không thành cửa thành phía trên. Chẳng lẽ, cái kia phù lục liền là thiên không thành chi chủ tín vật? Rốt cục, có người đưa ra cái này nghi hoặc. Chỉ là, cái kia phù lục đâu? Phù lục sớm liền đã bị người lấy đi à? Nhưng rốt cuộc là bị người nào lấy đi? Là nguyên bản là tiến vào thiên không thành một cái nào đó tiên nhân? Vẫn là nguyên bản ở ngoài thành một cái nào đó tiên nhân? Không ai biết rõ. Lúc đó, đám người chỉ là biết có một cái đại thủ lăng không xuất hiện, đem dán tại trên cửa thành phù lục lấy đi. Về phần cái kia đại thủ là người nào, lại là không ai biết rõ. Phải là, cái kia phù lục hẳn là liền là thiên không thành chi chủ tín vật. Đáng tiếc bị người lấy đi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Cảm giác được đáng tiếc. Tín vật tới tay, mang ý nghĩa có thể tiến vào đại điện. Mà tiến vào đại điện, phải chăng liền mang ý nghĩa có thể lấy được thiên không thành chi chủ truyền thừa. Thậm chí toàn bộ thiên không thành. Không biết tín vật tại tay người nào. Tại lấy được tín vật người nhất định sẽ tiến vào đại điện. Đi, chúng ta đi diệt đi thành chủ phủ những cái kia cương thi. Trấn thủ đại điện bên ngoài. Đến lúc đó nếu là nhìn thấy có người tới gần đại điện, vậy liền giết chết bất luận tội. Có người đưa ra đề nghị này. Lúc này liền có không ít tiên nhân tích cực hưởng ứng. Chỉ là, trong thành chủ phủ cương thi cũng không phải ăn chay. Nguyên một đám cường đại vô cùng. Mặc dù số lớn tiên nhân tràn vào thành chủ phủ, nhưng muốn tiêu diệt trong thành chủ phủ cương thi, tạm thời còn làm không được. Dù sao, trong thành chủ phủ cương thi tương đối cường đại, có thể bộc phát ra cửu thiên huyền tiên thậm chí tiên vương cấp bậc chiến lực. Mà tiến vào thiên không thành bên trong tiên nhân cũng liền có thể phát huy ra đại la kim tiên cấp bậc chiến lực thôi. Mặc dù có pháp bảo, nhưng là không làm gì được những cái kia cương thi. Đương nhiên, liên thủ phía dưới, khẳng định có thể đánh chết cương thi binh sĩ. Nhưng thành chủ phủ cương thi giống như là suối nước đồng dạng, cuồn cuộn không dứt, giết không hết. Có cương thi bị giết, liền lập tức có nhiều hơn cương thi bổ sung tới. Về phần dùng cấm khí, những cái này tiến vào thiên không thành bộ phận tiên nhân có lẽ sẽ có cấm khí, nhưng người nào cam lòng dùng? Dù sao, hắn vận dụng cấm khí lại là tạo phúc những người khác. Người đều là tự tư, bọn họ không có khả năng lớn như vậy công vô tư. Diệp Dương ngày đó kỳ thật cũng không hề rời đi thành chủ phủ, mà là tiến vào thời không điện bên trong. Mà thời không điện thì là thu thỏ thành làm một hạt nhìn không thấy hạt nhỏ, liền ẩn thân tại trong thành chủ phủ. Thời không điện bên trong, Diệp Dương trực tiếp liền vận dụng thời gian gia tốc. Hắn thương thế nghiêm trọng, thậm chí ngay cả tâm linh cùng linh hồn đều nhận lấy kịch liệt chấn động. Thậm chí hắn tâm linh thế giới đều bị oanh kích đã nứt ra một đạo tơ nhện đồng dạng liệt phùng. Những cái này thương thế mặc dù là trọng thương, nhưng đối Diệp Dương tới nói cũng không phải là chí mạng. Hắn có sinh mệnh chi tuyền tử phủ bên trong sinh mệnh chi tuyền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao cấp. Tự nhiên, chữa trị năng lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Chữa trị nhục thân trọng thương, kỳ thật cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nhưng vì giành giật từng giây, Diệp Dương vẫn là mở ra thời gian gia tốc. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương thương thế liền đã hoàn hảo. Nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi thời không điện. Hắn dự định bắt đầu tăng lên tu vi. Hắn cảnh giới vẫn còn có chút thấp, cùng tiến vào thiên không thành bên trong cái khác tiên nhân chênh lệch không phải bình thường lớn. Nếu như hắn có thể tăng lên tu vi, thí dụ như trực tiếp tăng lên đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, như vậy hắn chiến lực sẽ càng mạnh. Mặc dù hắn uy năng vẫn là bị hạn chế tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng chiến lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Đánh với những cái kia cửu thiên huyền tiên, thậm chí là tiên vương đều không có vấn đề gì. Thậm chí, cho dù đánh với tiên vương cấp bậc cường giả, Diệp Dương đều có năng lực đem hắn đánh giết. đi qua một vòng khổ chiến, ta căn cơ cũng đã tương đối vững chắc, hiện tại liền bắt đầu đột phá a. Diệp Dương trầm ngâm một cái, tiếp lấy liền chuẩn bị tăng lên tu vi. Bất quá, Diệp Dương cũng không có lập tức tăng lên cảnh giới, mà là về trước thủ cẩn thận nhớ lại đoạn thời gian này chiến đấu. Cẩn thận lãnh hội, lĩnh ngộ lấy, ở trong quá trình này, Diệp Dương căn cơ lấy được tiến một bước tăng lên, càng ngày càng vững chắc, vô tuyến hướng tới đại viên mãn trạng thái. Cuối cùng, lại đi qua một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cảm thấy thời cơ đã thành thục, thế là liền bắt đầu cảnh giới đột phá. Lúc này, hắn cảnh giới cũng đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Chiến lực so trước đó cường đại rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại mục tiêu thế nhưng là La Thiên Thượng Tiên. Lúc trước, ở chiếm được nhất mộng thiên niên, sau đó, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết liền cũng đã bổ sung đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc. Nói cách khác, lúc ấy Diệp Dương liền có thể tăng lên đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Chỉ là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Diệp Dương cũng không có gấp gáp như vậy tăng lên mà thôi. Mà hiện tại, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực không đủ dùng, cho nên hắn cũng không muốn đợi thêm nữa. Trên thực tế, hắn hiện tại căn cơ cũng đã nện vững chắc, căn bản vô cùng ổn định, cảnh giới cũng đã vô hạn hướng tới đại viên mãn. Đột phá thời cơ đã đến, La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Cho ta đột phá a. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Làm Diệp Dương bình tĩnh lại tăng lên cảnh giới thời điểm, hắn cảnh giới bích chướng trực tiếp liền bị đụng nát. Tất cả giống như là nước chảy thành sông đồng dạng. Một cách tự nhiên liền đột phá. La Thiên Thượng Tiên. La Thiên Thượng Tiên cùng thiên tiên lớn bao nhiêu chênh lệch. Cùng thiên tiên đỉnh phong chỉ ít có gấp 100 lần chênh lệch. Mà theo lấy tu vi tăng lên, cái này chênh lệch còn tại tiến một bước kéo dài. Bình thường tiên nhân bên trong, La Thiên Thượng Tiên có thể tùy tiện chỉ một cái đè chết thiên tiên cường giả tối đỉnh. Không phải những cái kia yêu nghiệt thiên tiên. Đây chính là chênh lệch. Diệp Dương hiện tại tu vi đại khái cũng tăng lên gấp 100 lần tả hữu. Nhưng hắn có thể phát huy ra tu vi vẫn bị áp chế tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng cùng trước cũng đã không thể so sánh nổi. Lúc trước, làm Diệp Dương đánh với tiên vương cấp bậc cương thi thời điểm, hắn căn bản liền không có cái gì sức hoàn thủ. Nhưng hiện tại, hắn chỉ ít có thể toàn thân trở lui. Thậm chí còn có thể cùng tiên vương cấp bậc cương thi đại chiến một vòng. Mà nếu như đánh với tiên nhân mà nói, thí dụ như lúc trước chân hỏa tiên quốc, Diệp Dương tuyệt đối có thể giết bọn hắn một cái thất bại thảm hại. Không chừa mảnh giáp, dùng nhất định thời gian củng cố tốt hiện tại cảnh giới sau đó, Diệp Dương liền từ thời không điện bên trong đi ra. Vừa mới xuất hiện, hắn liền nghe được liên quan tới phù lục liền là thiên không thành chi chủ tín vật truyền thuyết. Lúc này, hắn liền khẽ giật mình. Lúc đầu, hắn là dự định đi tìm chân hỏa tiên quốc cùng càn nguyên tông tiên nhân báo thù rửa hận. Nhưng hiện tại, là muốn đi nghiệm chứng một cái đây có phải hay không là thiên không thành chi chủ tín vật. Hay là trước đi báo thù rửa hận, đi diệt đi càn nguyên tông cùng chân hỏa tiên quốc tiên nhân trước. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.